bổn cung sẽ từ trong số các vị tuyển chọn ra 1.000 vạn người, chính là 10 triệu cái danh ngạch. Tiếp theo sẽ là nội môn đệ tử, số lượng này là thấp hơn một chút, số lượng 100 vạn người, tất là 1 triệu cái danh ngạch. Cuối cùng thấp nhất chính là hạch tâm đệ tử, bổn cung chỉ tuyển chọn 10 vạn người, tức là chỉ có 100.000 cái danh ngạch. Cơ Hưng Nghiệp lên tiếng giảng giải về số lượng mà Triều Tịch Thánh Cung muốn tuyển chọn lần này, nó không hề khác biệt gì so với lại những lần trước, dù là đã biết trước được chỉ tiêu sẽ là như thế. Nhưng khi nghe chính miệng của Cơ Hưng Nghiệp nói ra, không ít thí luyện giả trong lòng cũng là có ti thất vọng, nhất là những tên phàm thể hóa thần, không sinh ra từ các đại tộc, không có bất kỳ thần thông hay thủ đoạn nào phòng thân, nhìn xung quanh mình hơn 100 tỷ người nơi này, trong lòng là không khỏi có một tia tuyệt vọng trào dâng. Kế tiếp, ta sẽ nói đến thể thức tham gia thí luyện đi. Các ngươi cũng đã nhìn thấy trước mắt của mình ba cái tòa đăng thiên tháp, nó phân biệt dành cho đạo thể giả, linh thể giả cùng phàm thể giả đi vào bên trong thí luyện. Phàm thể đăng thiên tháp là dành cho việc tuyển chọn ngoại môn đệ tử, chỉ cần vào bên trong, thông qua thánh cung thiết lập thử thách, chỉ cần vượt qua, liền là có thể trở thành thánh cung đệ tử. Móc lửng, linh thể đăng thiên tháp, kia là khu vực dành cho linh thể hóa thần trở lên thí luyện giả đi vào thí luyện, chỉ cần thông qua, liền sẽ trở thành một viên nội môn đệ tử. Tương tự, đạo thể đăng thiên tháp cũng là như vậy, nó là tuyển chọn ra hạch tâm đệ tử, không có đạo thể hóa thần là không có được vào. Còn có một quy tắc nữa, như ngươi là linh thể đạo thể giả, không muốn đi vào linh thể đăng thiên tháp hay đạo thể đăng thiên tháp để làm một tôn nội môn đệ tử hay hạch tâm đệ tử, cũng có thể đi vào phàm thể đăng thiên tháp thí luyện. Nhưng mà nên nhớ, sau khi thông qua được thánh cung thiết lập khảo hạch bên trong kia, ngươi cũng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, phải rất cố gắng mới có thể lên được cấp nội môn hay hạch tâm đệ tử. Móc lửng chấm, Cơ Hưng Nghiệp rất là tường tận chi tiết giải thích cho tất cả thí luyện giả bên dưới hiểu. Dễ nhận thấy, lần này Cơ Hưng Nghiệp làm việc rất là có tâm, những lần trước thánh cung thí luyện, ngay cả nói thêm một lời y cũng là lười nói nữa là. Chương 1141, mật lệnh, nghe âm thanh biết lời nhạc, khi Cơ Hưng Nghiệp lên tiếng giảng giải xong, rất nhiều người đều là rõ ràng, lần này Cơ Hưng Nghiệp chính là muốn nói cho Diệp Tử Phàm nghe đến. Loại này đặc thù đãi ngộ, nghĩ đến hàng tỷ hóa thần nơi đây, không ai là không đi ghen ghét với Diệp Tử Phàm cả, nhưng mà ghen tị thì có thể làm được gì. Ngay cả 9 tên thiên kiêu thánh vương gia tộc đối diện với lại Diệp Tử Phàm kia cũng là im như thóc. Đám người bọn họ đây đầu như bị vô nước, mới tìm đến Diệp Tử Phàm tên kia lý luận. Cơ trưởng lão, đệ tử có điều muốn hỏi, nếu như linh thể hóa thần thí luyện giả cùng đạo thể hóa thần thí luyện giả có thể đi vào phàm thể đăng thiên tháp thí luyện, như vậy tại chiều ngược lại, phàm thể hóa thần thí luyện giả có thể đi vào linh thể hay đạo thể đăng thiên tháp tham gia thí luyện được hay là không? Móc lửng chấm, trong số đám bên dưới hóa thần thí luyện giả, Long Thái Đan lên tiếng hỏi. Trước khi hỏi câu này hắn là nhìn qua Diệp Tử Phàm một cái. Như tinh ý mà nói, ai cũng hiểu hắn là đang trợ giúp cho Diệp Tử Phàm một tay. Long Thái Đan như ai cũng biết, là một tên đạo thể hóa thần, có cơ hội vấn đỉnh hạch tâm đệ tử, vào cái này hoàn cảnh, hắn hỏi câu này ra, không khỏi làm cho vô số đạo thể hóa thần nhìn về phía y với ánh mắt không hề có thiện cảm. Cái kia Diệp Tử Phàm, người nào nhìn vào, cũng là thấy y chỉ là một tên phàm thể hóa thần, nhưng tại nơi đây người có chút hiểu biết, ai cũng không tin Diệp Tử Phàm là một tên phàm thể hóa thần cả. Mà đang dùng liễn tức công pháp che giấu đi thể chất thực sự của mình. Hỏi trên cái thế gian này nào có một tên phàm thể hóa thần nào có thể dùng một chiêu đem 9 vị đạo thể hóa thần đánh cho không có lực hoàn thủ. Đáng chú ý hơn, đạo thể hóa thần kia lại còn xuất thân từ 9 cái thánh vương gia tộc thiên kiêu đệ tử. Mỗi một người trong đám thiên kiêu bọn họ đều là có thể vượt cấp khiêu chiến, nhiều khi ngụy thánh cường giả còn không phải là đối thủ của bọn họ. Thế cho nên, ai cũng có thể suy đoán ra được, Diệp Tử Phàm người này thực lực hết sức là khủng bố. Chỉ ít cũng có thánh thể hóa thần chí cường giả tu vi, còn hiện ra bên ngoài phàm thể hóa thần, chẳng qua là muốn dùng chiêu giả heo ăn hổ mà thôi. Một cái tôn kinh khủng cường giả như thế, nếu như mà tên kia đi vào đạo thể đăng thiên tháp tranh giành với bọn họ, không phải nói vốn chỉ có được 1 vạn suất, bây giờ liền là phải cắt bớt 1 suất cho cái này Diệp Tử Phàm hay là sao? Nguy hiểm hơn, như vào đăng thiên tháp bên trong, tên này Diệp Tử Phàm nhìn thấy ai không có vừa mắt, liền là đem người đó thịt, như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là địa ngục nhân gian. Đây là thảm cảnh không ai muốn nhìn thấy cả, nhất là Diệp Tử Phàm tên này hoàn toàn có thực lực làm được chuyện như thế kia. Cái kia Diệp Tử Phàm nếu muốn làm như thế, thật sự là không có ai có thể ngăn cản được y, hơn nữa bên trong kia đăng thiên tháp là không có cấm chuyện giết chóc, như Diệp Tử Phàm tên kia thật sự được đặc cách tham gia đạo thể đăng thiên tháp, đây là đối với lại những cái đạo thể hóa thần như bọn họ là một tràng tai nạn a. Thế cho nên bọn họ mới phải nhìn cái này Long Thái Đan không có hợp mắt như thế. Nếu không phải đây là đăng thiên tháp quảng trường, không cho phép động thủ mà nói, bọn họ đã đem cái tên nhiều chuyện Long Thái Đan này phanh thây muôn mảnh rồi. Lần này liền là có nguy hiểm rồi. quan sát rất nhiều đạo thể hóa thần nhìn về phía mình với ánh mắt chan chứa sát khí, Long Thái Đan trong lòng thầm kêu không xong. Thốt ra những lời kia, hắn chỉ nói theo suy nghĩ cảm tính mà thôi, cũng là không có dụng đầu óc đi suy nghĩ sâu xa đến mọi vấn đề. Giờ đây nhìn lại, xung quanh mình toàn là kẻ thù, hắn là rất hối hận vì cái kia lời nói mà mình vừa nói ra. Theo đúng lý mà nói, hắn cùng Diệp Tử Phàm tuy là cùng đến từ hạ giới tinh vực, nhưng hai người bọn họ không có thân quen gì. Không những vậy, hắn cùng Diệp Tử Phàm là có không ít thù oán, hàng vạn điểm cống hiến trong tay của hắn, chính là tại Thượng Thánh Đài bị Diệp Tử Phàm cướp đi. Hắn cùng Diệp Tử Phàm là có thù oán, như vậy hắn là không cần thiết phải đi giúp đỡ cái này Diệp Tử Phàm. Chỉ là ngày hôm qua mọi chuyện làm cho ý thức của hắn có chút thay đổi, cái hôm mà Diệp Tử Phàm ra tay trấn áp 9 tên thiên kiêu đệ tử Thánh Vương gia tộc kia, những cái thánh thành bản thổ dân nhìn vào hạ giới tinh vực người như bọn họ là không có dùng cái ánh mắt khinh thường đến đối đãi nữa, thay vào đó, rất nhiều người đối với bọn họ là khá khách khí. Không ai đi tìm hạ giới tinh vực người như bọn họ phiền toái, trong lòng bọn họ cũng là có một chút hư vinh. Những người như bọn họ đều là biết, có được như hôm nay đều là do Diệp Tử Phàm người kia mang lại, không có Diệp Tử Phàm, sẽ không có ai thèm điều mấy tên hạ giới tinh vực thổ dân như mình đây. Chính là vì như thế, cho nên hắn là muốn làm một chút cái gì đó cho Diệp Tử Phàm, không thể nghĩ đến hành động vừa rồi của mình lại mang đến công chúng sự phẫn nộ lớn đến như vậy, biết thế kia hắn không phải xen vào chuyện này cho rồi, đỡ phải chuốc họa vào thân. Chuốc họa vào thân thì thế nào? Có cái Diệp Tử Phàm kia tại, chẳng có người nào dám đem Long ra ta làm sao. Nhìn qua Diệp Tử Phàm bên kia, Long Thái Đan trong lòng tự tin là dâng lên rất là cao. Lần này đây hân là vì Diệp Tử Phàm mà ra mặt, tất cả mọi người nơi đây đều là biết đến. Như có ai dám ra tay với lại hắn mà nói, kia là không cho Diệp Tử Phàm mặt mũi. Loại người như thế, là nhanh chết nhất, trừ khi là Diệp Tử Phàm kia có vấn đề gì, hay là giữa đường đứt gánh, hắn Long Thái Đan mới phải lo cho cái mạng nhỏ của mình. Một ngày Diệp Tử Phàm không đổ mà nói, không người nào dám làm gì hắn đây. Vấn đề mà ngươi nói, ta có thể trả lời cho ngươi biết, kia là không có được. Cơ Hưng Nghiệp hết liếc mắt nhìn về Diệp Tử Phàm tên kia đến nhìn về cái này Long Thái Đan nhiều lần, sau đó hắn vẫn là trả lời câu hỏi của Long Thái Đan đưa ra vừa rồi. Như một tên hạ giới tinh vực thổ dân trước đây dám to gan lên tiếng hỏi hắn khi hắn đang muốn nói chuyện, hắn đã một trưởng đem tên kia diệt sát từ lâu, nhưng lần này lại không có được, cái này Long Thái Đan lên tiếng. Là hỏi chuyện có liên quan đến Diệp Tử Phàm tên kia, cũng có khả năng chính là do Diệp Tử Phàm bảo tên Long Thái Đan này làm như thế. Không có nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cái này Long Thái Đan, hắn là không thể nào sát được. Diệp Tử Phàm người này, thực lực cao cường không nói, còn là được cấp trên của hắn ra mật lệnh chiếu cố đặc biệt, hắn là không dám làm càn. Đây là quy định do Thánh Cung lập ra, không ai có thể làm trái. Cơ Hưng Nghiệp như sợ tên Diệp Tử Phàm kia không có hiểu, liền là lên tiếng giải thích thêm một câu. Thật ra trước đây lập cung, triều tịch thánh cung là không có quy định phàm thể hóa thần không được vào linh thể hay đạo thể đăng thiên tháp thí luyện, nhưng mà qua mấy trăm lần tổ chức, không có bao nhiêu phàm thể giả đi vào linh thể hay đạo thể đăng thiên tháp thí luyện, có đi vào chăng nữa, cũng không có ai thông qua được thí luyện, đại đa số đều là chết rất sạch sẽ. Thế cho nên, thánh cung liền là ban ra quy định, không cho phép phàm thể giả không được đi vào linh thể hay đạo thể đăng thiên tháp. Đây cũng là một cách mà Thánh Cung muốn bảo vệ cho đám này phàm thể giả không vì lòng tham của mình dẫn đến phải toi mạng. Chỉ là lần này cái này quy định, có chút là bó buộc cái này Diệp Tử Phàm thì phải. Nhìn cái kia Diệp Tử Phàm, Cơ Hưng Nghiệp trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Thật sự là quá tốt, chúng ta là đã tránh được tên ngoan nhân kia. Thánh Cung đưa ra cái này quy định, thật sự là quá sức anh minh. Thanh Cung vạn tuế, Thánh Chủ vạn thọ vô cương. Cơ Hưng Nghiệp lời nói, làm cho bên dưới đạo thể hóa thần cường giả nhóm vui mừng như là đạt được cơ duyên hết sức là to lớn một dạng, tảng đá nặng ngàn cân trong lòng mọi người cũng đã được buông xuống. Điều mà bọn họ lo lắng nhất trong lòng cuối cùng cũng không có xảy ra, trước đây không có ít người thầm chê Thánh Cung điều luật quá nhiều, quá hà khắc, nhưng giờ đây, Thánh Cung điều luật sao mà đáng yêu cùng gần gũi đến như vậy. Cũng không có khó hiểu vì cái giả đám này đạo thể hóa thần thí luyện giả lại vui mừng như thế, với thực lực kinh khủng của Diệp Tử Phàm tên kia, như y tham gia vào đạo thể đăng thiên tháp thí luyện mà nói. Còn có ai cùng với lại Diệp Tử Phàm tên kia tranh giành nữa chứ? Như bọn họ tính không sai mà nói, như Diệp Tử Phàm thật sự đặc cách tham gia đạo thể đăng thiên tháp thí luyện, đạo thể hóa thần nhóm bọn họ không ai dám đi vào bên trong, mà là chọn lựa linh thể, thậm chí là phàm thể đăng thiên tháp thử vận may. Đương nhiên rồi, vào những cái kia còn có một hy vọng trở thành nội môn, hay ngoại môn đệ tử. Chương 1142, xuống nội môn. Như vào cùng Diệp Tử Phàm tên kia mà nói, một khi Diệp Tử Phàm thêm kia nổi lên ma tính, đem tất cả bọn họ diệt đi, như thế thì phải làm như thế nào,

cũng là đã đủ cho Dương Tiểu Mi bình an bên trong viễn cổ chiến trường kia. Chỉ là Dung Tinh Quyết cũng không có nghĩ đến, Dương Tiểu Mi thân phận cũng là Thánh Vương đệ tử, những thủ đoạn trong tay nàng tuy có kém Dung Tinh Quyết thật, nhưng mà là không có kém bao nhiêu, nàng như thế nào lại cần đến sự trợ giúp của Dung Tinh Quyết nhiệt tình đến như vậy. Chờ cho ngươi toàn mạng đến được viễn cổ chiến trường, khi ấy hãy nghĩ đến chuyện bảo hộ cho bản tiểu thư cũng là không có muộn. Dương Tiểu Mi ánh mắt có chút sắc lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng là đưa Dung Tinh Quyết đến nơi này, cũng không phải là vui chơi cái gì, mà là đang thực hiện một cái kế hoạch trong lòng, như kế hoạch này của nàng thành công mà nói, đại thù của nàng không cần chờ đến vị sư tôn kia trở về, cũng rất nhanh liền có thể được báo. Đương nhiên, trong kế hoạch của nàng, cái này Dung Tinh Quyết là biến thành một cái quân cờ, thật tốt một con cờ, trong lúc cần thiết, sẽ đem con cờ này vứt bỏ đi. Như không mà nói, nàng cũng không cần hạ mình khép nép với lại Dung Tinh Quyết như bây giờ. Hiện tại để cho tên này chiếm tiện nghi thêm nhiều một chút, mấy hôm sau, nàng sẽ cho y biết, Dương Tiểu Mi nàng tiện nghi, không phải là dễ dàng chiếm đến như vậy. Đăng thiên tháp tầng thứ nhất, âm ầm, móc lửng, không có thiên đạo linh vân sao. Cái này đăng thiên tháp so với lại đăng thiên tháp của Hỗn Nguyên Thánh Vương, cũng thật sự quá tệ. Phất tay đem một đám trăm con hư ảnh phàm thể yêu tôn sơ kỳ tiểu thành tam đầu hỏa sư yêu thú diệt đi, chờ hồi lâu không có thấy được cái gì khác thường, Diệp Tử Phàm không khỏi khinh thường một tiếng nói. Nhận được cái truyền tống ngọc phù từ tay cái kia Cơ Hưng Nghiệp phát ra sau, Diệp Tử Phàm là người đầu tiên đi vào cái này đăng thiên tháp thí luyện. Đương nhiên rồi, nơi phàm thể đăng thiên tháp này hắn chính là lão đại, có ai đầu bị vô nước mới dám tranh giành vị trí đi đầu với hắn. Cũng có thể đám này hư ảnh tam đầu hỏa sư cũng là hắn ra tay diệt sát đầu tiên không chừng. Diệt xong 100 con yêu thú, Diệp Tử Phàm cũng là nán lại đôi chút, nhìn xem xung quanh có cái gì khác thường hay là không, cái hắn muốn chờ là Ngụy Thiên Đạo Linh Vân như tại đăng thiên tháp của Hỗn Nguyên Thánh Vương kia kìa. Chỉ là đáng tiếc, cái này đăng thiên tháp nơi đây lại làm cho hắn thất vọng rồi, nó không hề hiện ra Ngụy Thiên Đạo Linh Vân như hắn nghĩ. Dù cái kia cấp thấp Ngụy Thiên Đạo Linh Vân đối với lại giờ này hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có còn hơn không, cái này đăng thiên tháp của Triều Tịch Thánh Cung khiến cho hắn thất vọng không thộ. Tục ngữ nói tích tiểu thành đại, 100-200 miếng đạo thiên đạo linh vân có thể đối với hắn hiện tại không có ý nghĩa gì, nhưng nếu số lượng lên đến hàng vạn, thậm chí là trăm vạn, như vậy thì là hoàn toàn khác, nó vẫn có thể giúp cho hắn một chút việc, đáng tiếc là không có được như ý nguyện của mình cho lắm. Thật ra Diệp Tử Phàm có chút hiểu lầm rồi, tất cả đăng thiên tháp là không hề có khả năng tạo ra Ngụy Thiên Đạo Linh Vân. Lần trước tại cái kia Hỗn Nguyên Thánh Vương động phủ tòa kia đăng thiên tháp có thể làm được như thế, hoàn toàn là do công năng của hạ phẩm thánh khí Hỗn Nguyên Thánh Châu mà thôi. Không có Hỗn Nguyên Thánh Châu, đăng thiên tháp bên trong kia chỉ là một tòa thí luyện tháp hết sức bình thường như bao kiện cấm khí khác mà thôi. Đừng có nên nghĩ nơi đây sẽ có Thiên Đạo Linh Vân. Xoẹt, móc lửng chấm, không phải là đến tầng thứ hai hay sao? Như thế nào ta cảm thấy nó vẫn còn tại tầng thứ nhất nhỉ? Diệt xong 100 con yêu thú, nhìn thấy một cái đại môn, Diệp Tử Phàm liền là bước đi vào, như thường lệ theo hắn nghĩ mà nói, nó sẽ dẫn hắn lên tầng thứ hai, nhưng mà không nghĩ đến, nó chỉ dẫn hắn đi đến một cái quảng trường mà thôi. Cái này làm cho Diệp Tử Phàm hết sức là bực mình, biết như thế này hắn liền sử dụng thần thức cường đại của mình nhìn xem thì hơn, cũng chỉ vì đây là Triều Tịch Thánh Tổng Bộ, bên ngoài kia còn có thán trận uy hiếp, cho nên hắn mới phải có chút điều kiên kỵ. Diệp đại nhân, nơi đây là thí luyện giả nghỉ ngơi khôi phục một ít thực lực, nhưng ngài muốn lên tầng thứ hai, ta rất là sẵn lòng đưa ngài đi. Đang lúc Diệp Tử Phàm bực mình muốn sử dụng thần thức cường đại của mình mà nói, bên cạnh hắn liền là xuất hiện một tên khá là béo tốt phàm thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, tên này đi đến với một nụ cười hết sức nịnh hót, rất giống kiểu gian thương, hướng hắn lên tiếng nói. Nghỉ ngơi khu, đây là thí luyện giả sau khi giải quyết xong 100 con yêu thú của tầng thứ nhất, sẽ đến nơi này nghỉ ngơi khôi phục một ít thực lực, sau đó liền là đến tầng thứ cao hơn. Dẫn đường đi, Diệp Tử Phàm ngay cả liếc tên này một cái cũng không muốn, lên tiếng ra lệnh nói. Có thể nhanh chóng đi đến nơi đây, điều này chứng tỏ cái tên mập mạp này đã giải quyết nhanh gọn đám kia trăm con yêu thú như hắn rồi. Trong một thời gian ngắn mà có thể giải quyết được nhanh như vậy một đám yêu thú, chứng tỏ cái này mập mạp thực lực cũng không có tầm thường một chút nào. Nhưng không tầm thường thì có thể thế nào, tên này căng lắm cũng chỉ là đạo thể hay thánh thể hóa thần mà thôi, những tên tôm tép như thế này, hắn thật sự là không có để vào trong mắt, như tên này không phải đến tìm hắn phiền toái, hắn cũng lười đi để ý với lại những người như thế này. Còn trong miệng của tên này cái gọi là nghỉ ngơi khu cái gì, hắn càng là không muốn để ý đến, nghe cái tên cũng chỉ là nơi dừng chân của đám người thí luyện giả không có bao nhiêu thực lực muốn nghỉ ngơi mà thôi, hắn đây là cường giả, không cần thiết ở lại những nơi như thế này. Vâng, đại nhân, mời ngài đi bên này. Chư Húc không có vì Diệp Tử Phàm không đặt bắn vào trong mắt mà giận dữ, ngược lại vẫn một bộ dạng cung kính dẫn đường. Như để ý kỹ mà nói, Chư Húc trên miệng đang nở một nụ cười, là nụ cười vui vẻ thật tươi. Chương 1146, tầng thứ 9. Nghỉ ngơi khu, còn có một cái tên khác là đồ sát khu, có nghĩa là bất kỳ người nào đến nơi đây, đều sẽ có thể được phát sát người mà mình không thích, hay là cướp đoạt tài nguyên của người khác mà không cần phải kiêng kỵ bất kỳ thứ gì. Chư Húc đương nhiên là vui vẻ rồi, trong số hàng chục ức hóa thần đi vào bên trong này thí luyện, lấy hắn đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, chỉ ngán ngại mỗi cái này Diệp Tử Phàm này, như tên này còn ở nơi đây mà nói, làm bất kỳ chuyện gì hắn cũng cảm thấy bó chân bó tay, không chừng chọc cho tôn này ngoan nhân không vui, hắn còn phải bị cảnh hồn lìa minh giới. Giờ đây tôn này đại thần đã muốn đi lên bên trên, đây là một niềm vui lớn nhất đối với hắn, không có cái này Diệp Tử Phàm tại đây, hắn chính là lão đại, nắm quyền sinh sát sinh linh trong tay, tài nguyên sẽ tự động cuồn cuộn chảy vào túi của hắn, như thế thử hỏi như thế nào hắn không có vui mừng cho được. Diệp Tử Phàm tên kia đã rời đi, Diệp Tử Phàm không có ở lại đồ sát khu mà đi thẳng lên tầng thứ 2 đăng thiên tháp do Chư Húc dẫn đường, người nhìn thấy cũng không phải là số ít. Chẳng mấy chốc tin tức này liền là lan truyền ra rộng rãi, hàng triệu người mới vừa thông qua tầng thứ nhất đăng thiên tháp đều đã biết được cái này sốt dẻo tin tức. Phần lớn trong lòng bọn họ cũng giống như Chư Húc một dạng, đều là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có tên Diệp Tử Phàm kia tại đây, thứ nhất là không cần nơm nớp lo sợ khi nào tôn ma đầu kia sẽ ra tay với lại bọn họ, thứ hai là tài nguyên trong tay của bọn họ cũng sẽ có khả năng không cánh mà tự bay, còn cuối cùng là dù họ có ý định tranh đấu với nhau đi chăng nữa, cũng là lo lắng Diệp Tử Phàm này không vui này nọ. Giờ đây Diệp Tử Phàm rời đi, đây không chỉ là với Chư Húc tên kia vui vẻ, mà còn có tất cả mọi người, trong lòng bọn họ thầm cầu nguyện, tốt nhất Diệp Tử Phàm tên kia nên là đi lên tầng thứ 9, sau đó giờ đi khỏi đăng thiên tháp này, mới là viễn cảnh tốt nhất. Một giờ sau, đăng thiên tháp tầng thứ 9, như bao nhiêu thí luyện giả tại bên trong ngoại môn đăng thiên tháp này mong muốn, giờ đây Diệp Tử Phàm là đã đi đến tầng thứ 9 của đăng thiên tháp, đây cũng là tầng cuối cùng, trước khi rời khỏi nơi này. Không có cái gì hấp dẫn cả, Diệp Tử Phàm nhìn xung quanh cái này tầng thứ 9, không khỏi có chút lắc đầu nói nhỏ. Một hơi từ tầng thứ nhất đến cái này tầng thứ 9 nơi đây, hắn là không có gặp bất kỳ một cái trở ngại gì cả. Như không phải vì thử xem cảm giác mấy ngàn mấy vạn con yêu thú tam đầu hỏa sư vây công là có cái cảm giác gì, hắn đã lên tầng thứ 9 nơi này từ sớm rồi. 3 ngày thời gian còn dư lại, nên là tại nơi đây ổn định lại một chút cảnh giới. Móc lửng chấm, đang muốn cất bước rời khỏi cái này đăng thiên tháp, nhưng mà Diệp Tử Phàm nghĩ lại liền là bỏ đi cái kia ý định. Rời khỏi cái này đăng thiên tháp, hắn cũng chỉ là xuất hiện bên ngoài đăng thiên tháp quảng trường mà thôi. Cũng phải là tại nơi đó chờ đợi đến 3 ngày hôm sau kết thúc thời gian thí luyện. Hắn mới có thể xem như là một viên thánh cung đệ tử, vô duyên vô cớ tại bên ngoài kia quảng trường 3 ngày để cho đám kia sâu kiến nhìn soi mói, hắn là muốn tại nơi này yên tĩnh tu luyện một quãng thời gian thì tốt hơn. Đáng tiếc là không thể đi vào luyện thần đỉnh bên trong. Diệp Tử Phàm không khỏi có chút thất vọng nói, hắn lên được đến cái này đăng thiên tháp tầng thứ 9 trong một thời gian nhanh chóng như vậy, đám kia bên ngoài người chắc chắn cũng là đã nhìn thấy, giờ đây hắn bỗng nhiên biến mất, lại không xuất hiện tại đăng thiên tháp quảng trường bên ngoài. Sẽ làm cho không ít người nghi hoặc. Cũng có không ít người sẽ đoán ra hắn trong tay có một kiện không gian bảo vật thần khí linh tinh, như thế thì rất là phiền toái. Những tên sâu kiến hóa thần, ngụy thánh bên ngoài là hắn không có sợ, nhưng mà đừng có quên, triều tịch thánh cung còn có thánh vương cường giả, những người này mới là khó đối phó nhất. Còn có một cái thất giai thánh trận trên kia, không khỏi làm cho hắn không kiên kỵ. Nên cái việc vào bên trong luyện thần đỉnh tu luyện, cũng đành gác lại vậy. Ầm ầm, móc lửng Hỗn độn bá thần quyết, cho ta luyện, như đã quyết định rồi mà nói, Diệp Tử Phàm là bắt đầu từ bên trong luyện thần đỉnh, lấy ra thánh tinh mảnh vỡ, bắt đầu vận chuyển hỗn độn bá thần quyết thôn phệ năng lượng tu hành. Đây là hắn muốn ổn định lại hư giới của mình mà thôi, với 3 ngày ngắn ngủi, ngoài củng cố lại một ít khí đạo tu vi, nói thật cái kia khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn là không có biết mình có thể làm được việc gì đến. Đương nhiên, trước khi tu luyện, hắn là làm một ít thủ đoạn ngăn cách cái kiện đăng thiên tháp khí linh nơi này dò xét. Hắn cũng không có muốn bao nhiêu bí mật của mình bị người khác biết hết. Đăng thiên tháp quảng trường bên ngoài, quả nhiên không hổ là Diệp ngoan nhân, ta còn chưa đi lên tầng thứ 2, đã phải dùng truyền tống ngọc phù rời khỏi rồi, hắn lại chỉ trong vòng một canh giờ, liền leo lên đến tầng thứ 9, thực là không thể nào tin được. Không có chuyện gì là không thể, ngươi cũng đừng nên quên, cái kia Diệp ngoan nhân là đã nhẹ nhàng trấn áp 9 vị thánh vương gia tộc thiên kiêu đệ tử. Thực lực của hắn cao thâm không một vị thí luyện giả nào có thể sánh kịp. hắn đi lên tầng thứ 9, cũng là đương nhiên. Móc lửng, vị nhân huynh này nói không hề sai, với thực lực của vị kia Diệp Ngoan Nhân, trong vòng một giờ đi đến đăng thiên tháp tầng thứ 9, ta cũng cho là đã quá chậm một chút rồi. Bên dưới kia đăng thiên tháp một đám thí luyện giả bị loại, nhìn lên một cái điểm sáng trên phàm thể đăng thiên tháp tầng thứ 9 kia, không khỏi chỉ tay nghị luận sôi nổi. Trong lòng tất cả mọi người tại nơi đây, không có ai nghi ngờ người đi đến đăng thiên tháp tầng thứ 9 không phải là Diệp Tử Phàm cả. Thực lực của tên Diệp Tử Phàm kia quá mức khủng bố, hiện tại nhìn lại bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại, không có cái căm ghét hay là phẫn hận cùng không cam lòng tại nơi đây. Một người nếu như thực lực chỉ nhỉnh hơn mình đôi chút, bọn họ còn có ý nghĩ phân cao thấp cùng ám toán thủ đoạn này nọ, nhưng mà một khi phát hiện ra người đó thực sự cách mình quá xa, như là một ngọn núi khổng lồ không thể vượt qua, cũng như là một con kiến so với thần long một dạng, ý định cùng người đó phân cao thấp cũng không còn, thay vào đó, chỉ có vô hạn sùng kính, là nhược giả đối với lại cường giả sùng bái. Đây là nhược giả đối với lại cường giả kính trọng, cũng là con kiến hôi như bọn họ đối với lại thần long như Diệp Tử Phàm tôn kính. Các ngươi nói xem, là sẽ vị linh thể hóa thần nội môn cùng vị đạo thể hạch tâm nào sẽ xui xẻo bị vị Diệp Ngoan Nhân kia nhìn chúng. Nội môn vị nào thì ta không biết, thế nhưng hạch tâm đệ tử vị trí kia, chín vị thiên kiêu đệ tử đứng đầu, chắc chắn sẽ có một vị rớt xuống. Móc lửng chấm, không sai, ta cũng rất mong chờ, không biết tôn nào đại thiên kiêu sẽ xui xẻo như vậy. Thời gian thí luyện còn chưa có kết thúc, nhưng là xung quanh đám người đã nghị luận râm ran, xem ai sẽ là con mà xui xẻo trên đường đi đến hạch tâm đệ tử của Diệp Ngoan Nhân người kia. Kết quả cũng không có người bất ngờ, khi mà tất cả đều nghĩ 3 ngày sau Diệp Tử Phàm sẽ chọn lựa hạch tâm đệ tử khiêu chiến, là sẽ nằm vào đám kia 9 tên thiên kiêu đệ tử của Thánh Vương gia tộc. Đương nhiên rồi, trong tất cả những người tại nơi đây, cũng chỉ có đám kia thiên kiêu đệ tử là ỷ vào thân phận cũng như thực lực của mình, đắc tội với lại Diệp Tử Phàm nhiều nhất, Diệp Tử Phàm không đi tìm bọn chúng tính sổ, thì đi tìm ai đây? Cũng có không ít người tiếc rẻ, Diệp Tử Phàm kia chỉ có thể khiêu chiến một người, như khiêu chiến cả 9 mà nói, sẽ là càng có kịch hay để mà xem. Diệp Ngoan Nhân, đây là một người như thế nào? Dung Tinh Quyết nhìn cái kia phàm thể đăng thiên tháp tầng thứ 9 điểm sáng bên trên, cùng nghe âm thanh nghị luận bên dưới, mày không khỏi nhíu lại một chút. Đăng thiên tháp kia, hắn là thánh thể giả, còn là thiếu cung chủ, dĩ nhiên là sẽ không cần vào bên trong kia thí luyện. Dù là vậy, thân là thánh cung người, như thế nào hắn không có nghe qua lợi hại của cái này đăng thiên tháp? Theo như hắn biết, phàm thể đăng thiên tháp kia là dành cho phàm thể giả đi vào thí luyện. Trong lịch sử của triều tịch thánh cung, người leo lên tầng thứ 9 là có không ít, nhưng dù là đạo thể hóa thần đi chăng nữa, muốn leo lên nhanh nhất thời gian, cũng là phải một canh giờ, cái kia Diệp Tử Phàm chỉ dùng một tiếng thời gian đã đi đến đỉnh, cáo này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Chương 1147, Hồ Ly Tinh. Ngạc nhiên hơn, nghe bên dưới đám người kia nói chuyện, hắn còn là biết được Diệp Tử Phàm này còn là đã từng cùng với lại Văn Thánh Kỳ đám người phát sinh qua xung đột. Hơn nữa cái này Diệp Tử Phàm còn chiếm thượng phong, cái kia 9 tên thiên kiêu đệ tử còn bị chịu thiệt nặng. Văn Thánh Kỳ, Lý Chân Hiển mấy người kia hắn là có biết đến, rất là nổi tiếng của cửu đại thánh vương gia tộc trong mấy ngàn năm trở lại đây, bọn chúng là vượt qua rất nhiều tộc huynh, tộc đệ thiên tài bên trong gia tộc của mình để mà đăng lâm thiếu chủ vị trí, điều này chứng tỏ thực lực của bọn họ không có bàn cãi. Cộng thêm nhiều thủ đoạn trong tay, như cùng Dung Tinh Quyết hắn động thủ mà nói, dù hắn có thắng được cũng là phải hết sức chật vật, như thế thực lực cường đại vẫn là bị cái kia Diệp Tử Phàm trấn áp đến không thở nổi, hắn cũng là rất muốn biết, cái này Diệp Tử Phàm là thần thánh tại phương nào đây. Hồi bẩm đại thánh tử, cái kia Diệp Tử Phàm ta là biết đến, hắn đến từ hạ giới tinh vực. Móc lửng, trong số khoảng hơn ngàn tên đạo thể hóa thần hạch tâm đệ tử đang có mặt tại bên trong cái động phủ này của Dung Tinh Quyết có một người đứng ra, trả lời nghi hoặc của Dung Tinh Quyết. Hắn tên là Lý Bản Kiều, Lú Bản Kiều là thánh vương gia tộc Lý gia, một cái dòng chính đệ tử. Người khá sớm gia nhập vào Dung Tinh Quyết một cái trận doanh, đối với lại chuyện liên quan đến Lý gia thiếu chủ nhà hắn, hắn vẫn là rất quan tâm đến, huống hồ Diệp Tử Phàm tên này bây giờ tại triều tịch thánh cung trong vòng đệ tử, trưởng lão cũng đã là một danh nhân, cái kia trận chiến tại Tiềm Long Sơn, muốn người khác không để ý đến cái này Diệp Tử Phàm cũng khó. Chỉ có mấy vị thánh tử, thánh nữ bên kia, là thân phận cao thượng, mắt cao quá đầu, thường ngày là bế quan không ra, không có để ý hay quan tâm đến Diệp Tử Phàm người này, cũng có thể dễ dàng hiểu được. Lần này đại thánh tử hỏi thăm về cái này Diệp Tử Phàm, không biết là phúc hay họa. Lý Bản Kiều sau khi đem mọi tin tức mà hắn điều tra được về Diệp Tử Phàm hội báo cho Dung Tinh Quyết sau, trong lòng khá là lo lắng nghĩ. Lý Bản Kiều không thể không lo, với thực lực cường đại kia của Diệp Tử Phàm, như được Dung Tinh Quyết nhìn chúng, như vậy sau này vị trí số một ái tướng bên cạnh Dung Tinh Quyết không còn có phần của hắn nữa, mà là chuyển qua Diệp Tử Phàm tên kia.

bọn họ cũng không có khoa trương như Diệp Tử Phàm vậy, đem theo đối thủ của mình cùng lên, mà chỉ là đi lên một mình, sau đó hướng Cơ Hưng Nghiệp xin khiêu chiến, cùng chỉ ra tên họ đối thủ mà mình cần. Không phải bọn họ không muốn làm như Diệp Tử Phàm vậy, khi lên đài liền đem đối thủ của mình cưỡng ép đem lên luôn, thứ nhất đây là bọn họ không có bản lĩnh như Diệp Tử Phàm. Cứ theo cách làm của Diệp Tử Phàm tôn này, như thế ai mang ai còn không biết đâu. Chương 1150, Vàng Ngọc. Thứ hai, cho dù có bản lĩnh làm được như thế, bọn họ cũng không dám làm, như vậy cũng là phạm luật, sẽ bị Ngụy Thánh trưởng lão kia trừng phạt, không ai trong bọn họ cho rằng mình sẽ được Cơ Hưng Nghiệp trưởng lão kia bỏ qua như ông ta bỏ qua cho Diệp Tử Phàm một dạng. Hắc hắc, lần này Thạch Linh tên kia gặp phải xui xẻo rồi, thật là đáng thương a. Khó khăn lắm mới có thể trúng tuyển làm nội môn đệ tử, bây giờ liền dễ dàng bay màu. Thạch gia đầu tư lần này xem như là mất trắng rồi. Khiêu chiến tái trên lôi đài có vài cái, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều là tập trung tại lôi đài số 1 của Diệp Tử Phàm kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có không ít người nhận ra cái kia ma xui xẻo là Thạch Linh, một tên Ngụy Thánh gia tộc rất là cường đại tại triều tịch Thánh Thành này, cơ hồ chỉ xếp sau có Dương gia. Dù là như thế, không có ai tin tưởng Thạch Linh là có thể từ trong tay của Diệp Tử Phàm giành được chiến thắng, tên kia bại trận là cái chắc rồi. Biết trước được kết quả đến, nên là ai cũng là quăng cho Thạch Linh một cái thương hại ánh mắt. Nơi đây nhiều người đến như vậy, Diệp Tử Phàm không chọn ai, lại chọn đúng Thạch Linh tên kia, đây là thần xui xẻo muốn gõ cửa Thạch ra, có làm gì cũng vô dụng a. Số 1 lôi đài, Cơ trưởng lão, đệ tử chịu thua, đệ tử xin nhường lại vị trí nội môn thân phận cho Diệp. Sư huynh, âm thanh chấn động do những cái lôi đài bên cạnh phát ra, cuối cùng cũng làm cho Thạch Linh từ bên trong cơn mê bừng tĩnh lại. Nhìn trước mắt của mình không xa Diệp Tử Phàm, khi chắc chắn mình không có nhầm lẫn mà nói, hắn rất lừa dứt khoát hướng về lên Cơ Hưng Nghiệp trên kia nhận thua. Lời nói của hắn vô cùng nhanh, như là sợ chậm trễ một giây, Diệp Tử Phàm người kia sẽ hiểu lầm hắn muốn cùng y chống lại rồi sẽ ra tay với mình một dạng. Một phần trăm vạn, không, là một phần ngàn vạn xác suất, như thế nào lại rơi vào ta như vậy chứ, ta có thể nói là may mắn cùng cực, như đi chơi ám thạch mà nói, không chừng có thể khai ra Thánh Ngọc cũng không biết chừng. Thạch Linh trong lòng không khỏi tự giễu nghĩ. 100 vạn thí luyện giả thông qua nội môn thí luyện nơi đây, cùng với lại hơn 900 vạn nội môn đệ tử vốn có của triều tịch Thánh Cung, tổng cộng hơn 1.000 vạn người, như thế khổng lồ số lượng, Diệp Tử Phàm lại đi chọn chúng Thạch Linh hắn, đây không thể nói là xui xẻo cùng cực được, mà là may mắn cực độ mới đúng. Thạch Linh cũng biết rằng cái này Diệp Tử Phàm chưa bao giờ gặp hắn, cũng không có gì thù oán với mình, chọn chúng mình, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Cái này trùng hợp, hắn là không bao giờ muốn a. Khi Cơ Hưng Nghiệp trưởng lão công bố đệ tử thăng cấp khiêu chiến diễn ra, hắn cũng như bao người khác, đều nghĩ Diệp Tử Phàm sẽ không có chọn chúng mình, kết quả hắn xui xẻo, hắn chỉ có thể nhận, chỉ có thể xuống dưới ngoại môn, chờ cơ hội đến sẽ tấn thăng lên nội môn sau. Còn cái kia cùng Diệp Tử Phàm giao thủ, đây là hắn chưa bao giờ có cái ý nghĩ trong đầu, nói đùa, ngay cả Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử, còn hà bị Diệp Tử Phàm người này hành như chó, như không có thế lực sau lưng, có lẽ đám người kia đã bị chết mất xác rồi. Thạch Linh hắn chỉ là một tên linh thể hóa thần mà thôi, gia tộc cũng chỉ là một cái Ngụy Thánh gia tộc, kém Thánh Vương gia tộc ngàn vạn dặm, làm sao dám cùng cái này Diệp Tử Phàm gọi nhịp. Xẹt, móc lửng, Diệp Tử Phàm, chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, trở thành một vị nội môn đệ tử. Ngươi hiện tại có thêm một sự lựa chọn nữa, là bỏ ra 1.000 vạn điểm cống hiến khiêu chiến với lại Hạch Tâm đệ tử, hay là dừng lại tại nơi đây. Cơ Hưng Nghiệp phất tay lên đem cái tên Thạch Linh kia đi ra khỏi số 1 lôi đài. Sau đó hắn là lên tiếng hỏi Diệp Tử Phàm. Việc cái này Thạch Linh còn chưa động thủ, đã vội xin hàng, đối với hắn cũng như là những người xung quanh đây không có gì là bất ngờ cho lắm. Qua lần này khiêu chiến, Diệp Tử Phàm là chân chính trở thành một viên nội môn đệ tử. Nhưng là hắn biết, Diệp Tử Phàm người này tham vọng sẽ không có dừng lại tại nội môn, điểm đến của y là Hạch Tâm đệ tử bên kia. Dù là biết cái này Diệp Tử Phàm thế nào cũng sẽ khiêu chiến tiếp theo đối thủ, thế nhưng Cơ Hưng Nghiệp không thể không lên tiếng hỏi. Đây là một cái đi ngang qua sân khấu, có chút vô nghĩa nhưng mà hắn vẫn lên tiếng. Ta sẽ tiếp tục khiêu chiến người tiếp theo. Móc lửng, Diệp Tử Phàm có chút bực mình với lại cái này Cơ Hưng Nghiệp rồi. Tên này rõ ràng là biết hắn nội môn đệ tử không phải là điểm đến cuối cùng của hắn. Nhưng mà vẫn một hai hỏi lại, tên kia là không có biết, làm như thế sẽ tốn kém quá nhiều thời gian vàng ngọc của hắn hay là sao? Hắn còn phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện nơi đây, lấy cái thân phận Hạch Tâm đệ tử, xong còn làm động phủ. Cùng để hai nha đầu của hắn độ kiếp nữa. Đây là biết bao nhiêu là việc cần giải quyết, nhưng mà biết tên Cơ Hưng Nghiệp này có cái tính lôi thôi như thế này, vừa rồi hắn là nên đem một lúc cả nội môn, cùng hạch tâm hai tên đệ tử cùng lên một lượt cho xong. Xẹt, móc lửng, không có chờ đợi đến lúc mà Cơ Hưng Nghiệp lên tiếng hỏi xem Diệp Tử Phàm muốn tuyển chọn ai làm đối thủ, trên lôi đài số một nơi Diệp Tử Phàm đứng liền là xuất hiện một người. Nhìn kỹ lại, đây là người tất cả mọi người đều là quen biết, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngư gia thiếu chủ Ngư Tử Phong. Nhìn cái này tình thế, không chỉ là Cơ Hưng Nghiệp, tất cả những người còn lại cũng đều là nghĩ Diệp Tử Phàm một lần nữa đã ra tay, cưỡng ép Ngư Tử Phong lên đài, cái này Ngư Tử Phong là một con ma xui xẻo tiếp theo. Cái này Diệp Tử Phàm ra tay như thế nào? Cơ Hưng Nghiệp ánh mắt không khỏi có chút co lại. Lần đầu Diệp Tử Phàm cưỡng ép cái tên Thạch Linh lên lôi đài, vì là có chút bất ngờ, không nghĩ Diệp Tử Phàm ra tay, cho nên hắn là không có chú ý đến. Lần này thần niệm của hắn là đã thả ra tối đa, bất kỳ một cành cây ngọn cỏ nào xung quanh phạm vi đăng thiên tháp quảng trường này cũng không thể nào qua được pháp nhãn của hắn. Thế nhưng mà Diệp Tử Phàm này ra tay đem Ngư Tử Phong lên trên kia như thế nào, hắn lại không hề hay biết, thực lực của người này, không lẽ là đã vượt qua Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn như là hắn đây. Cơ Hưng Nghiệp trong lòng có chút hoảng sợ vì cái ý nghĩ vừa mới rồi của mình. Thế nhưng, rất nhanh, Ngư Tử Phong lên tiếng, nó có chút khác biệt so với lại suy nghĩ của Cơ Hưng Nghiệp, cũng như những người xung quanh. Diệp đại nhân, ta biết là ngài thế nào cũng không bỏ qua cho ta, cho nên cũng không phiền ngài động thủ, ta liền lên đây trước. Tại đây ta cũng nói luôn, ta không phải là đối thủ của ngài, thế cho nên trận chiến này không cần phải bắt đầu, Ngư Tử Phong ta xin chịu thua, từ nay hạch tâm đệ tử thân phận của ta sẽ nhường lại cho ngài. Vừa mới lên số một lôi đài, còn không có chờ Diệp Tử Phàm phản ứng lại cái gì, Ngư Tử Phong liền là liên thanh nói ra. Không có sai, hắn lên đây, cũng không phải là vì bị Diệp Tử Phàm cưỡng ép như là tên Thạch Linh kia vừa rồi một dạng, mà là tự giác đi lên đây. Hắn là nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tử Phàm khẽ đảo qua toàn trường, sau đó dừng tại trên người của hắn một chút, tình cảnh như thế, cộng với lại việc trước đây hắn từng có đắc tội với lại Diệp Tử Phàm, thế cho nên hắn nghĩ trong lòng 100% Diệp Tử Phàm sẽ chọn hắn. Thay vì bị Diệp Tử Phàm cưỡng ép lên trên này có chút mất mặt, thôi thì hắn tự giác đi lên trên còn hơn, ít ra vẫn còn có một chút mặt mũi. Hai, làm cho bổn tọa còn nghĩ cái này Diệp Tử Phàm thực lực còn vượt lên trên cả mình nữa chứ. Lời của Ngư Tử Phong vừa nói xong, Cơ Hưng Nghiệp trong lòng liền là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra là cái kia Ngư Tử Phong lo sợ mất quá nhiều mặt mũi cũng như là sợ Diệp Tử Phàm tên kia làm quá đáng việc. Thế cho nên mới tự giác đi lên trên lôi đài. Không phải là Diệp Tử Phàm tên kia thực lực quá khủng bố, ra tay đem Ngư Tử Phong lên mà mình không hề hay biết. Nghĩ lại cũng có chút buồn cười, Diệp Tử Phàm tên này dù có lợi hại như thế nào, thì tối đa cũng chỉ là thánh thể hóa thần chí cường giả như thế nào thực lực có thể vượt qua được Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn như là hắn được kia chứ. Hắn đây chỉ là đang suy nghĩ không đâu. Chương 1151, chiêu hàng. Ngư Tử Phong, ngươi là suy nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Tử Phàm nhìn cái này Ngư Tử Phong có chút im lặng nói. Hắn đây vừa rồi đảo qua là đảo qua toàn trường quan sát một chút, tùy tiện kiếm một tên hạch tâm đệ tử lên đây. Cũng không phải là thật sự nhắm vào cái này Ngư Tử Phong, tên này tự cho là thông minh, chạy lên nơi đây tìm chết, hắn thật là không có biết nói cái gì. Như Ngư Tử Phong nghĩ Diệp Tử Phàm hắn vì chuyện tại Tiềm Long Sơn mà trong lòng ghi hận y, như vậy hắn có thể nói cho cái này Ngư Tử Phong biết, đó là y đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Với ánh mắt cũng như thực lực của hắn hiện nay, người mà xứng đáng để cho Diệp Tử Phàm hắn ghi hận cùng để trong lòng, cũng chỉ có những cái kia thánh vương cường giả trở lên, còn cái này sâu kiến Ngư Tử Phong, hắn là đã quên từ đêm hôm qua rồi, như Ngư Tử Phong không có đứng ra, hắn cũng là không nhớ mình đã gặp tên này tại đâu nữa là. Diệp đại nhân, thành thật xin lỗi, là ta có chút nhiều chuyện. Nghe câu lời nói của Diệp Tử Phàm, Ngư Tử Phong nuốt khan một ngụm nước miếng, sau đó hết sức cung kính chắp tay hướng Diệp Tử Phàm thi lễ một cái rồi muốn lặng lẽ lui ra. Nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, Ngư Tử Phong không khỏi muốn đánh vào mặt mình vài cái bạt tai. Đây là cái lỗi tự cho là thông minh, nghĩ có thể đoán được suy nghĩ của người khác. Nhưng lời vừa rồi Diệp Tử Phàm đã cảnh tỉnh hắn, trong mắt của những cường giả kia, một cái Ngư gia thiếu chủ như hắn đây chẳng phải là cái cóc khô gì cả, người ta ngay cả nhớ tên của hắn cũng là lười nữa là chuyện khác. Dù là trong lòng rất là không có cam tâm, nhưng mà Ngư Tử Phong biết, đây hoàn toàn là sự thật. Ngụy Thánh cường giả còn nhìn vào gia tộc thế lực sau lưng hắn mà có chút kiên kỵ một hai, nhưng những cái bán thánh cường giả, những người được cho là thánh vương tương lai, sẽ không có ai đặt hắn vào trong mắt cả. Ầm ầm, như ngươi đã đến rồi, như vậy cũng không cần phải rời đi nữa. Nhìn thấy cái này Ngư Tử Phong lặng lẽ muốn chuồn êm, Diệp Tử Phàm khẽ nhíu mày, một trường xuất ra, hướng về cái kia Ngư Tử Phong đánh đến. Bổn ý ban đầu của hắn là không hề có ý định nhắm vào Ngư Tử Phong, chỉ cần tìm bất kỳ một tên hạch tâm đệ tử nào cũng được, nhưng mà Ngư Tử Phong này một hai muốn lên trên này chịu chết, hắn cũng không có cách nào hơn đành phải chịu ý y. Bỏ qua cho cái này Ngư Tử Phong, phải bắt tiếp thêm một tên nữa, cái này đối với có quá ít thời gian như Diệp Tử Phàm hắn, là quá mức phiền phức, thế cho nên cái này Ngư Tử Phong cũng không cần phải rời đi rồi. Thật sự là xong rồi, nhìn cái kia trưởng ảnh đánh đến, Ngư Tử Phong trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Vốn dĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với lại hắn đây, như thế nào náo động chạy lên nơi này để mà làm gì. Giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn, hy vọng lần này bị thương sẽ không có nặng lắm. Xẹt, dừng tay, kim tinh kiếm chạm, sát, âm ầm, trường ảnh của Diệp Tử Phàm giáng xuống, Ngư Tử Phong biết mình là không có khả năng chống lại, cũng không thể nào chống lại, cho nên là mặt nó giáng xuống, hắn cảm nhận cái kia trường ảnh lực lượng chỉ là vừa đủ đem hắn đánh bay, cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Cái này Diệp Tử Phàm là không có ý lấy mạng của Ngư Tử Phong hắn, với lại trong người của hắn có bảo vật hộ giáp bảo hộ thân thể, sẽ không có việc gì, xấu nhất tình cảnh chỉ là hắn bị đánh bại, nhường ra cái này vị trí hạch tâm đệ tử cho Diệp Tử Phàm mà thôi. Đây cũng là ý định ban đầu của hắn, nhưng là không nghĩ đến, có người lại không muốn hắn trúng chiêu, ra tay đem cái kia trưởng ảnh của Diệp Tử Phàm đánh tan, vậy là hắn thoát được một kiếp. Đa tạ bản kiều sư huynh ra tay cứu giúp, móc lửng, Ngư Tử Phong đối với lại người vừa dùng một chiêu kiếm đem trưởng ảnh của Diệp Tử Phàm đánh tan này, khẽ ôm quyền lên tiếng cảm ơn, nhưng để ý kỹ mà nói, trong lời nói của hắn là có một tia bất đắc dĩ thần sắc. Cái này Lý Bản Kiều cũng thật là nhiều chuyện, rõ ràng là tên này cũng nhận thấy, cái kia một kích của Diệp Tử Phàm là không có bao nhiêu lực, chủ yếu chỉ là muốn đem hắn đánh bay mà thôi, nhưng cái này Lý Bản Kiều a, một hai lại muốn nhiều chuyện, chọc gậy bánh xe, làm cho dự tính trong lòng của hắn cũng như Diệp Tử Phàm tên kia bị phá sản, khỏi phải nói, Diệp Tử Phàm tên kia là khó chịu thế nào. Nhưng dù sao, cái này Lý Bản Kiều là đang ra tay cứu giúp Ngư Tử Phong hắn thật, lời này cảm ơn, hắn cũng là phải nên nói. Tử Phong sư đệ, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có chuyện gì to tát. Nơi đây chuyện đã có ta giải quyết, ngươi là rời đi nơi này đi. Lý Bản Kiều trong lòng đối với lại cái này Ngư Tử Phong có chút không được thoải mái, hắn đây là vừa rồi ra tay cứu giúp cái này Ngư Tử Phong thoát khỏi không ít nỗi đau da thịt. Ngư Tử Phong không có cảm ơn hắn thì thôi, ngược lại trong lời nói còn có tua oán trách, đây là có cái gì đạo lý. Không phải nói cái này Ngư Tử Phong có cái sở thích tự ngược cuồng đó chứ. Nói thật như không phải Ngư Tử Phong là Ngư gia người, còn là Ngư gia đương nhiệm thiếu chủ, hắn đã một kiếm đem cái tên vong ân bội nghĩa này bổ ra hai khúc từ lâu. Như vậy tại đây xin làm phiền Bản Kiều sư huynh, Ngư Tử Phong nhìn qua, thấy Diệp Tử Phàm tên kia mặt không có đổi sắc, cũng là biết thời biết thế lui ra. Diệp Tử Phàm người này bây giờ như hắn nghĩ không sai mà nói, chỉ cần bắt một tên hạch tâm đệ tử nhường ra thân phận cho mình, dù là ai cũng như nhau cả. Cái này Lý Bản Kiều, đây chính là hạch tâm đệ tử lâu đời của triều tịch Thánh Cung, đầy đủ đáp ứng được mọi tiêu chí mà Diệp Tử Phàm tên kia định ra, hiện tại có hắn hay không, cũng như vậy mà thôi. Xẹt, móc lửng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trước khi rời đi, Ngư Tử Phong khẽ liếc nhìn Lý Bản Kiều một cái đầy ẩn ý. Lý Bản Kiều người này Ngư Tử Phong là có nghe nói đến, là một tên dòng chính Lý gia đệ tử, vài chục vạn năm trước gia nhập triều tịch Thánh Cung, sau đầu quân cho Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết. Dựa vào cái thân phận đệ nhất nô tài của Dung Tinh Quyết, Lý Bản Kiều tại triều tịch Thánh Cung có thể nói là hô mưa gọi gió, đắc tội không có ít người, nhưng còn chưa có ai chế phục được y. Lần này a, cái này Lý Bản Kiều đắc tội ai không được, lại một hai phải cùng cái này Diệp Tử Phàm không qua được, dù là chuyện này còn chưa có kết thúc, nhưng mà Ngư Tử Phong hắn có thể tưởng tượng ra được thảm cảnh mà Lý Bản Kiều này sắp phải đối mặt. Bán Thánh cường giả giận dữ, đừng nói là Lý Bản Kiều tên nô tài này, cho dù là chủ của y tại trên cao kia là Dung Tinh Quyết, cũng chỉ có một con đường chết. Hắc hắc, lại sắp có kịch hay để xem rồi. Trở lại vị trí của mình, Ngư Tử Phong cũng là nghe Tiền Cửu Cung đám người cười nhẹ lên tiếng bàn tán. Loại này kịch hay là cái gì? Không cần nói rõ ra, Ngư Tử Phong cũng là biết đến. Lý Bản Kiều tên kia lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà Lý Bản Kiều là con chó của Dung Tinh Quyết, người đang có mặt tại đây, vị này Đại Thánh Tử sẽ không có để cho Diệp Tử Phàm làm mình mất mặt. Như thế đại chiến giữa Diệp Tử Phàm cùng Dung Tinh Quyết diễn ra, là chuyện không thể nào tránh khỏi. Thú thật, Ngư Tử Phong hân trong lòng cũng là rất muốn nhìn đến cái này tràng cảnh diễn ra a. Diệp Tử Phàm, ta xin tự giới thiệu một chút, ta là Lý Bản Kiều, Lý gia dòng chính đệ tử, triều tịch Thánh Cung hạch tâm đệ tử. Lần này đến nơi đây, là ta phụng mệnh của Đại Thánh Tử, chỉ cho ngươi một con đường sáng, chỉ cần ngươi đầu nhập vào Đại Thánh Tử, làm một người hầu trung thành với ngài ấy, tương lai của ngươi là sẽ vô cùng tươi sáng. Ngư Tử Phong đi rồi, Lý Bản Kiều tay cầm đạo khí trường kiếm, đầu ngẩng rất cao, một bộ cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống Diệp Tử Phàm, trước là giới thiệu bản thân cùng gia thế của mình,

cái này Long Thái Đan còn là ra tay trấn lột không ít của cải của những thí luyện giả khác. Những người như bọn họ chính là một trong số đó. Vì là khiếp sợ uy danh của Diệp Tử Phàm, nên là nhiều người dám giận mà không dám nói. Nhưng giờ đây mọi chuyện liền đã khác, Đại Thánh Tử quyết định ra tay thu thập Diệp Tử Phàm tên kia, như vậy thì ngày tàn của Diệp Tử Phàm cũng là đã đến rồi. Thời điểm bọn họ báo thù cũng đã đến. Hừ, các ngươi chống mắt nhìn xem, Diệp Đại Nhân nhất định có thể đem Đại Thánh Tử đánh bại cho mà xem. Bị đám người này vây quanh, Long Thái Đan tuy trong lòng là run lên lợi hại, nhưng mà vẫn là cứng miệng nói. Hắn là biết đến, lời nói vừa rồi của mình xuất ra, sẽ không có người nào tin tưởng cả, ngay cả hắn cũng không có tin tưởng những lời mình nói nữa là. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, hắn không thể nói khác được, như hắn tỏ ra mềm yếu mà nói, đám người này sẽ lập tức xông lên đem hắn nuốt đến xương cốt cũng chẳng còn nữa là. Được, như vậy cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian, đám người vây quanh Long Thái Đan, nghe tên này nói như thế, cũng là có một chút kiên kỵ. Diệp Tử Phàm người này có chút tà môn, như y có thể chiến thắng được Đại Thánh Tử thì như thế nào? Dù cái kia tỷ lệ rất là thấp, nhưng đây là tu luyện giới, không có chuyện gì là không thể xảy ra được cả. Chờ một chút thời gian, khi trận này đại chiến kết thúc, liền đem tên này thì cũng không muộn, dù sao Long Thái Đan cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Ha ha ha, quả báo a, Diệp Tử Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đúng vậy, tại triều tịch thánh cung này, dám không có cho Đại Thánh Tử mặt mũi, trước giờ chưa bao giờ tồn tại qua. Một cái hạ giới tinh vực thổ dân, nghĩ thắng được chúng ta, liền là xem mình là thiên hạ vô địch rồi. Lại không hiểu được thế gian này nói này cao còn có núi khác cao hơn. Lần này nhà ngươi là chết chắc rồi. Diệt đi Lý gia dòng chính của chúng ta, dù cho Đại Thánh Tử có bỏ qua cho Diệp Tử Phàm, Lý gia ta cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Móc lửng chấm chấm chấm chấm than móc lửng chấm. Không chỉ bên dưới đám người hí hửng, bên trên này, 9 tên Thánh Vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử, ngoài trừ Ngư Tử Phong vẫn là lặng im không nói nhìn tình cảnh bên trên lôi đài biến hóa ra, 8 người còn lại, nhìn thấy Dung Tinh Quyết hiện thân trên lôi đài, còn đối với lại Diệp Tử Phàm phát ra sát ý, liền là người mộ câu, ta một câu lên tiếng đàm luận. Dễ dàng nhận thấy nhất đó là trong lời nói của bọn họ đều là hả hê thần sắc. Cái này là đương nhiên rồi, những người bọn họ đều là Thiên Kiêu đệ tử, là Thiên Chi Kiêu tử, từ nhỏ đến lớn. Chỉ có bọn họ đi khi nhục người khác, làm gì có người nào dám đi khiêu khích bọn họ, cái này Diệp Tử Phàm là một ngoại lệ, cũng là ngoại lệ duy nhất. Đối với cái này Diệp Tử Phàm, bọn họ là hận thấu xương, chỉ là thực lực của bản thân mình không bằng được đối phương, cho nên những cái này oán hận, bọn họ chỉ có thể chôn chặt tại trong lòng, không dám nói ra. Những tưởng mấy chục năm đến bọn họ sẽ phải sống dưới cái bóng của Diệp Tử Phàm tên này, nhất là Lý Bản Kiều đến chiêu dụ Diệp Tử Phàm vào dưới trướng của Đại Thánh Tử. Bọn họ lại càng là tuyệt vọng hơn, cơ hội trở mình là càng trở nên mù mịt hơn. Nhưng không thể nghĩ đến, cái này Diệp Tử Phàm lại bỗng nhiên ấm đầu, đem người tâm phúc của Đại Thánh Tử sát hại mất, chọc giận đến Đại Thánh Tử, làm cho ngài ấy động sát ý, như vậy cái kia kết cục của Diệp Tử Phàm, không cần nghĩ cũng là biết. Tử Phong huynh, ngươi không có nói lời nào, không lẽ ngươi cho là Đại Thánh Tử không thắng được cái Diệp Tử Phàm kia sao? Lý Chân Hiển nhìn thấy Ngư Tử Phong nãy giờ ngồi im bất động, không có rên một tiếng. Cùng không có hùa theo với bọn họ lên tiếng ủng hộ Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết, liền là lên tiếng thăm hỏi. Lời nói của Lý Chân Hiển rước lấy 7 người còn lại chú ý đến, tất cả đều tập trung cả vào Ngư Tử Phong chờ hắn trả lời. Lý Chân Hiển nói làm bọn họ mới chú ý đến, khi Dung Tinh Quyết xuất hiện trên kia, Ngư Tử Phong hình như là có chút lắc đầu, sau có nụ cười nửa miệng khá khinh thường, dường như là tập trung vào Dung Tinh Quyết thì phải. Cái này không phải nói. Ngư Tử Phong là không tin tưởng Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết có thể thắng được Diệp Tử Phàm kia hay sao? Đây là chuyện quá mức phi lý một chút à nha, nên nhớ dù Diệp Tử Phàm kia có cường đại đến như thế nào, cao lắm cũng chỉ là thánh thể hóa thần cường giả mà thôi, đây là cùng một cảnh giới cũng như thể chất với lại Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết. Chỉ Diệp Tử Phàm xuất thân từ hạ giới tinh vực thổ dân, dù là thánh thể hóa thần, có được thần thông, cũng chỉ từ 4 đến 5 giai thần thông mà thôi. Trong khi Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết là người từ nhỏ được chọn làm triều tịch thánh chủ tương lai, được tu luyện những môn thần thông thuật pháp cường đại nhất. Còn được tam vị thánh vương tận tình chỉ điểm tu hành, như thế một tôn cường giả, được công nhận là triều tịch thánh cung thanh niên đệ nhất nhân, sao có thể thua cho Diệp Tử Phàm cho được. Hắc hắc hắc, Tử Phong huynh, như ngươi không tin Đại Thánh Tử có thể thắng, có thể tham gia vào ván cược do ta mới lập ra. Tỷ lệ cược là Diệp Tử Phàm 1-100, ngươi thấy như thế nào? Tiền Cửu Cung bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, hắn là tiếp tục khai sòng bạc đến, rước đến bên dưới không ít đệ tử theo đặt, nhưng có chút đáng tiếc, tất cả đều là chọn cửa của Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết, dù hắn đã hạ rất thấp là đặt 10-1, nhưng cũng giống như lần trước tại Tiềm Long Sơn, không có ai đi chọn Diệp Tử Phàm thắng cả. nhìn thấy lần này hắn sẽ lỗ vốn một chuyến, nhưng nửa đường lại phát hiện ra một cái đại tài chủ Ngư Tử Phong, như có thể lừa tên này một vố, chuyến này tổn thất có thể hàng xuống mức thấp nhất được rồi. Các ngươi là nói đi đâu vậy? Ta đương nhiên là mong muốn đại thánh tử thắng rồi. Ngư Tử Phong nhìn đám này đang không có hảo ý nhìn mình, liền là có chút trái với lòng mình lên tiếng. Như để ý kỹ lời của Ngư Tử Phong mà nói, sẽ rất là có sự khác biệt so với chính đề, hắn là mong muốn đại thánh tử Dung Tinh Quyết chiến thắng, mà không phải là Dung Tinh Quyết chắc chắn chiến thắng. Thêm vào hai chữ, thế nhưng mà ý nghĩa lại khác nhau vô cùng lớn, như người không gặm nhấm kỹ lời nói của hắn mà nói, đó là tuyệt đối không nhìn ra được cái gì vấn đề đến. Quả nhiên sau lời nói của Ngư Tử Phong, tám tên thiên kiêu cũng là không có làm khó dễ hắn nữa. Chương 1154, sát khí. Bọn họ nghĩ Ngư Tử Phong sẽ có cách nhìn khác đi, sau đó sẽ giễu cợt y một phen, nhưng cái này Ngư Tử Phong nói ra lời không có gì mới, bọn họ còn truy vấn để mà làm cái gì. Cái này Dung Tinh Quyết, hy vọng đừng có thua quá thảm mới tốt. Nhìn sát khí bừng bừng Dung Tinh Quyết tại bên trên lôi đài kia, Ngư Tử Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Đây mới là ý nghĩ chân thật trong lòng của hắn, lời vừa rồi chỉ là để đối phó với lại mấy tên kém hiểu biết thiên kiêu bên cạnh mà thôi. Cái kia Dung Tinh Quyết có thể chiến thắng được Diệp Tử Phàm, có mà mặt trời nó mọc tại đằng Tây. Bán thánh cường giả, đây là ngay cả Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn trong mắt bán thánh cũng chỉ là sâu kiến tồn tại, còn Dung Tinh Quyết này, thần thông tìm hiểu có chút nhiều, đây là điều không chỉ là hắn, mà toàn thể người của triều tịch thánh cung đều có cùng chung suy nghĩ như vậy. Nhưng nên nhớ, Dung Tinh Quyết tu vi chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, dù cho là thánh thể hóa thần đi chăng nữa, cũng không có làm được nghề nghiệp gì, như ra tay thật, ngay cả một vị Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cũng có thể đem cái này Dung Tinh Quyết sát mấy trăm lần, đây là chưa nói đến Ngụy Thánh trung kỳ cùng hậu kỳ. Như thế thực lực, đi cùng bán thánh cường giả chiến đấu, không khác gì một đứa con nít 2 tuổi đi cùng một vị đại lực sĩ chiến đấu, chênh lệch đôi bên là quá lớn đi một chút. Qua chuyện lần này, tên Dung Tinh Quyết kia sẽ là bớt kiêu ngạo hơn đi. Ngư Tử Phong mỉm cười, Dung Tinh Quyết trận này chiến đấu, thất bại là đã nắm chắc trong tay của y 100%, không hề có một chút bất ngờ nào có thể xảy ra đâu. Nhưng dù Dung Tinh Quyết có thất bại, y là sẽ không thể nào chết được, thân phận của Dung Tinh Quyết bãi ra đó, một khi Dung Tinh Quyết bại trận, mấy tên trưởng lão, thậm chí là cả Thánh Vương bệ hạ, cũng sẽ không có để cho Diệp Tử Phàm ra tay diệt đi Dung Tinh Quyết. Cho nên cái mạng của y, tạm thời sẽ không có sao, nhưng là chịu một chút nỗi đau khổ về xác thịt, là không thể nào có thể tránh khỏi. Dung Tinh Quyết a, ngươi là nên chết đi mới tốt a. Tại cái này Đăng Thiên Tháp quảng trường, ngoài trừ Ngư Tử Phong tin tưởng chắc chắn Dung Tinh Quyết sẽ bại trận ra, vẫn còn một người nữa, đó chính là Dương Tiểu Mi, nàng ta bây giờ đang đứng xa xa trên không trung cấm khí động phủ, nhìn xuống bên dưới số một lôi đài, trong lòng âm thầm cầu mong nghĩ. Thông qua Dương kỳ năng, nàng là biết được, Diệp Tử Phàm thực lực không chỉ là bán thánh cường giả như là Ngư Tử Phong nghĩ, mà là một tôn chân chính thánh vương cường giả. Thực lực chân chính e là không có kém bao nhiêu cho mấy vị phàm thể thánh vương tại triều tịch thánh thành đâu. Cường giả như thế, Dung Tinh Quyết có thể thắng được, mới là quái sự. Kế hoạch của bổn tiểu thư vẫn đang đi đúng lộ trình, Dung Tinh Quyết, người phải nên thể hiện thật tốt, đừng có nên để cho bổn tiểu thư thất vọng a. Dương Tiểu Mi trên môi thoáng xẹt qua một tia đắc ý nụ cười, trong lòng hết sức là vui vẻ nghĩ. Đưa Dung Tinh Quyết đến nơi này là bước đầu tiên, để cho Dung Tinh Quyết nhìn thấy thực lực cũng như giá trị của Diệp Tử Phàm, chính là bước thứ hai, nghĩ biện pháp làm cho Dung Tinh Quyết đối với lại Diệp Tử Phàm nảy sinh sát ý cùng Diệp Tử Phàm động thủ là bước thứ ba. Ba bước này, từ khi biết Diệp Tử Phàm muốn lấy thân phận đệ tử đi vào triều tịch thánh cung, nó đã được nàng lên sẵn kế hoạch. Như không mà nói, nàng làm sao phải đến nơi này cùng tên đáng ghét Dung Tinh Quyết vui đùa suốt 3 ngày trời, nàng còn phải hồi dương ra chịu tang a. Như Dung Tinh Quyết chết tại nơi đây, như vậy thì không còn gì tốt bằng. Đây là hy vọng, cũng là bước cuối cùng bên trong kế hoạch của nàng. Gây thù oán giữa Dung Tinh Quyết cùng Diệp Tử Phàm, thù oán càng nặng càng tốt, như Diệp Tử Phàm không kiên nhẫn, đem cái này Dung Tinh Quyết sát đi, như thế triều tịch thánh cung sẽ không có bỏ qua cho Diệp Tử Phàm. Nhất là vị kia triều tịch thánh chủ, nói không chừng sau khi biết được con mình bị người ta sát, y là từ bên trong thánh địa bế quan đi ra, đem cái tên giám sát con của hắn Diệp Tử Phàm này một trường chụp chết, như thế đại thù của Dương gia nàng là có thể báo được rồi. Phụ thân, các vị tộc nhân, đại thù của các vị sắp được báo rồi. Kế hoạch của nàng lập ra đến bây giờ vẫn là vận hành một cách hết sức trơn tru. Không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, Dung Tinh Quyết thế nào cũng bại trận, còn có khả năng mất mạng nữa. Dù là vào trường hợp nào, người cuối cùng chịu diệt vong sẽ là Diệp Tử Phàm. Đem đại thánh tử của triều tịch thánh cung cấp diệt, thiết nghĩ trời đất này tuy lớn, nhưng là không có chỗ cho Diệp Tử Phàm dung thân đâu. Ước muốn lớn nhất của Dương Tiểu Mi nàng là có thể tận tay đem Diệp Tử Phàm cấp diệt, chỉ là nàng biết, cái này mong muốn có chút không thực tế. Nhưng là Diệp Tử Phàm dù sao cũng chết trong kế hoạch của nàng, nàng cũng có thể mãn nguyện rồi. Số 1 lôi đài, ngươi lên tiếng, ta đây là nghe rất rõ ràng. Diệp Tử Phàm đối với lại cái này thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành đằng đằng sát khí xuất hiện trước mắt hắn này, không vui không buồn lên tiếng. Theo sau hắn lại nói tiếp, chỉ là ta vì cái gì phải nghe theo lời của ngươi. Diệp Tử Phàm hết sức là khinh thường, như hắn đoán không sai mà nói, tên này thánh thể hóa thần, chính là cái tên đại thánh tử như trong lời của Lý Bản Kiều vừa bị hắn sát vừa rồi. Chỉ là một tên thánh cung thánh tử, thực lực cũng chỉ là tại hóa thần cảnh, như thế sâu kiến cảnh giới, lại dám ra lệnh cho Diệp Tử Phàm hắn phải làm cái này, phải làm cái kia. Lại còn dám đối với lại Diệp Tử Phàm hắn phát ra sát khí nữa. Như không phải tìm hiểu được cái này đại thánh tử hậu trường phía sau có chút cứng mà nói, hắn đã ra tay tiến cái này đại thánh tử đi theo con chó của hắn lâu rồi. Không nghe lời, không nghe lời, tốt, Diệp Tử Phàm, ngươi rất là tốt, ta sẽ cho ngươi biết, tại cái này triều tịch thánh cung, tên đệ tử nào không nghe theo mệnh lệnh của thiếu cung chủ ta, sẽ có kết cục gì. Dung Tinh Quyết nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, gương mặt liền là chợt trắng chợt xanh, hết sức là khó xem. Vốn bổn ý của hắn là ra oai phủ đầu, sát khí ép đến, uy bức Diệp Tử Phàm, chỉ cần tên này chịu thua, dập đầu nhận lỗi, nhận Dung Tinh Quyết hắn làm chủ, hắn có thể tạm thời tha cho cái này Diệp Tử Phàm sống thêm ít thời gian, sau khi viễn cổ chiến trường kết thúc, sẽ tiến Diệp Tử Phàm một đoạn đường, hay là đưa hắn cho Lý gia người xử lý. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm rất là không có biết điều, một hai phải đem bộ mặt của hắn trà đạp cho sảng khoái, đã như thế, hắn chỉ còn một cách là đưa tên này lên đường mà thôi. Triệu Tịch Thất Điệp Lãng, nghịch thủy kiếm thần thuật, lôi ảnh thần chỉ thuật, sát, âm âm, âm âm, âm âm, móc lửng. Dung Tinh Quyết không có nói nhảm với lại Diệp Tử Phàm nữa, hắn lập tức ra tay, xuất thủ toàn là sát chiêu. Một cái vòng tròn nguyên lực ẩn hiện, bên trong có ba luồng lực lượng đan xen. Bên trong cái kia vòng tròn, là chứa đầy huyền ảo chi lý. Đầu tiên là Triều Tịch Thất Điệp Lãng, đây là một bộ trưởng ảnh thần thông, cấp bậc của môn này thần thông lên đến thất giai. Đây là năm xưa Triều Tịch Thánh chủ chứng đạo thành thánh nương vào Triều Tịch Pháp tắc sáng tạo ra thần thông, uy năng kinh thế, có thể được xem là chấn tông thần thông của Triều Tịch Thánh cung. Môn thứ hai là nghịch thủy kiếm chi thuật, cũng là một môn thất giai thần thông do Nhược Hề Thánh Vương sáng tạo ra, dùng kiếm sử dụng loại này thần thông, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, nhưng hắn đây dùng đao thay kiếm, uy năng cũng sẽ không có giảm bao nhiêu. Còn cuối cùng là lôi ảnh thần chỉ, cái này thần thông là do Thanh Lôi Thánh Vương sáng tạo ra, một khi xuất ra uy lực không khác gì thiên phạt, không có bất một thưa gì có thể tồn tại trước một chỉ kia. Tam môn thần thông, đều là thất giai thần thông, cùng là chấn tông chi bảo của Triều Tịch Thánh Cung. Lĩnh ngộ được một môn đã là thiên đại tạo hóa, thế nhưng mà Dung Tinh Quyết hắn lại có thể lĩnh ngộ được cùng một lúc ba môn, còn tu luyện bọn nó đến đại thành cảnh giới, đây chính là thiên phú vô địch của Dung Tinh Quyết hắn. Dù không có cái thân phận là con của Triều Tịch Thánh chủ Dung Tinh Kỳ, dựa vào nghịch thiên phú này, hắn cũng có thể đăng lâm đại thánh tử bảo tọa. Chương 1155, đắc thắng. Tam môn chấn tông thần thông đều đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đại thánh tử không hổ là kỳ tài hàng ước năm có một của Triều Tịch Thánh cung ta. Hưng Nghiệp trưởng lão, ngài nói không có sai, đại thánh tử là kỹ tài hiếm có, với cái này thiên phú, như gia nhập Bát Tinh Thánh cung là không có vấn đề gì. Bá Âm trưởng lão, ngài nói như vậy là không có đúng rồi, với thiên phí của đại thánh tử chúng ta, phải là gia nhập Cửu Tinh Thánh cung mới đúng, Bát Tinh Thánh cung là không có khả năng chứa được đại thánh tử chúng ta. Ha ha ha, Mã Kỳ trưởng lão, ngài nói không có sai, với thiên phú cùng thể chất của đại thánh tử chúng ta, gia nhập Bát Tinh Thánh cung là quá thui chột tài năng. Trên thương khung kia lần này đến đây chủ trì lần này thánh cung thí luyện 10 tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, nhìn xuống bên dưới chiến trận, bọn họ là không cấm hài lòng, nhiều người là vuốt nhẹ chòm râu, rất là đắc ý nói. Thần thông, đặc biệt là thất giai trở lên thần thông, rất là khó lĩnh ngộ, trong nhóm người bọn họ mặt tại nơi đây, trừ Cơ Hưng Nghiệp là có thể lĩnh ngộ được một môn thất giai thần thông, đưa nó đến viên mãn ra, bọn họ 9 người còn lại, đa phần là tu luyện một môn lục giai thần thông tại thân. Thất giai thần thông cũng có, nhưng là chỉ mới nhập môn, sử dụng chỉ là như vẽ gà hóa quốc mà thôi. Đây là vì bọn họ dung nhập được pháp tắc thánh liên, nguyên thần bên trong đã thuế biến thành ngụy thánh hồn mà còn như thế, đây là đủ hiểu thất giai thần thông lĩnh ngộ độ khó. Trong khi Dung Tinh Quyết kia, chỉ là hóa thần cảnh, thế nhưng mà lại có thể tu luyện cùng lúc ba môn thất giai thần thông, còn đưa bọn chúng đến cảnh giới đại thành, đây là điều bọn họ tự nhận không có bằng. Với cái thiên phú đến yêu nghiệt về lĩnh ngộ thần thông một đạo này của Dung Tinh Quyết, đã là sánh ngang với lại những cái cường đại nhất thiên kiêu của Cửu Tinh Thánh cung mất rồi. những cái bát tinh thánh cung thiên kiêu kia, dùng tinh quyết có thể bỏ xa bọn chúng, tại nơi này thánh vực, bát tinh thánh cung thiên kiêu có thể tại cái này hóa thần cảnh tu luyện thành công ba môn thần thông, cô a là hiếm như lá mùa thu. Dung tinh quyết hiện tại chỉ thua kém về cảnh giới tu vi mà thôi, như dung tinh quyết là bán thánh cường giả, dù là thấp nhất thể đạo bán thánh cường giả, với ba môn thần thông trong tay, liền có thể vượt cấp khiêu chiến thần đạo bán thánh không có vấn đề gì. Như những đại thánh cung trên kia biết được thiên phú của dung tinh quyết, nhất định sẽ phái người đến nơi này cướp giật. Triều tịch thánh cung bọn họ lần này sinh ra được một thiên kiêu như dung tinh quyết, đây là một niềm vinh dự lớn lao a. Đại thánh tử đã dùng đến tam môn thần thông một lúc, xem ra trận này giao chiến đã có thể kết thúc được rồi. Một tên mặt chữ điền đại hán lên tiếng nói, lời nói này của hắn vừa thốt ra, nhận được tất cả ý kiến tán đồng của mấy người còn lại. Cái này không có gì là khó hiểu, chỉ cần một môn thất giai thần thông thôi, cũng có thể trấn áp cái kia Diệp Tử Phàm đến từ hạ giới tinh vực thổ dân. Đây dùng tinh quyết lại cùng một lúc dùng ba môn một lúc, uy lực không phải là bình thường tăng lên gấp đôi như vậy. Đôi khi bọn họ còn nghĩ, vì đối phó với lại Diệp Tử Phàm, lại xuất hết thực lực của mình ra như thế này, có phải là chuyện bé xé ra to, dùng đao mổ trâu đi cắt tiết gà. Như để những thám tử của những tòa thánh cung khác biết được thiên phú của đại thánh tử bọn họ, như vậy là hết sức không ổn. Một năm sau viễn cổ chiến trường khai mở ra kia, đại thánh tử của bọn họ nhất định sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích, không chừng ngụy thánh cường giả của những thế lực thù địch sẽ tập trung đối phó với lại đại thánh tử bọn họ, như vậy thì nguy hiểm rồi. Đại thánh tử dù có tu luyện thành nhiều môn thần thông, nhưng chung quy, cảnh giới vẫn còn quá thấp, không thể nào chống lại ngụy thánh cường giả cho được. Bọn họ phải nghĩ biện pháp, sau trận này đại chiến, phải phong khẩu tất cả đệ tử có mặt nơi đây mới được. Cũng may Cơ Hưng Nghiệp đuổi đi đại bộ phận người thí luyện giả thất bại, còn lại nơi đây cũng không có nhiều người, còn có thể thao tác dễ dàng được. Đại thánh tử muôn năm, diệt đi cái tên hạ giới tinh vực thổ dân kia đi. Đại thánh tử, ta rất là thương ngài. Ngài phải đánh cho đám phế vật kia biết, thổ dân mãi mãi cũng chỉ là thổ dân mà thôi, không bao giờ có thể cùng cao quý thượng giới chúng ta so được. Không sai, tiện dân mãi mãi cũng là tiện dân, không thể nào cùng thượng giới chúng ta ngang hàng được. Bên dưới quan chiến đám đệ tử, dù là lão đệ tử hay là tân đệ tử, trừ một đám hạ giới tinh vực người ra, nhìn thấy uy năng ba đạo thần thông do dung tinh quyết phát ra, tất cả đều là phát cuồng, gào thét vang cả một góc trời, cứ như người ra tay với lại Diệp Tử Phàm là bọn họ, mà không phải là dung tinh quyết một dạng. Nhất là những người tham gia đặt cược vào dung tinh quyết thắng do tiền cửu cung khai mở kia, chính là những người hò hét lớn nhất. Giờ này cái gì là Diệp Tử Phàm, Diệp Ngoan Nhân, một chiêu đem 9 vị thiên kiêu đánh bại gì đó, nỗi sợ hãi tất cả đều không có xuất hiện trong lòng của bọn họ nữa. Đương nhiên rồi, bọn chúng đã bị ép buộc, cùng sợ hãi Diệp Ngoan Nhân người này quá lâu, dù tên kia Diệp Ngoan Nhân làm việc ngang tàng không có nói lý, bọn họ đều không có hé răng, vì thực lực của Diệp Tử Phàm kia bãi ra tại đó, bọn họ dám giận mà không dám lên tiếng. Nhưng con giun uốn quá cũng quằn, tức giận trong lòng mỗi người một khi bộc phát, như là sóng thét biển gầm, như muốn nhấn chìm tất cả. Nếu như bây giờ nhìn vào hoàn cảnh bên dưới, Diệp Tử Phàm cũng là không có nghĩ đến mình lại làm mất lòng nhiều người đến như vậy đâu. Như thấy mà nói, hắn cũng sẽ không có xem vào đâu, đám người kia đa số là đầu tường thảo, gió chiều nào, bọn chúng là sẽ theo chiều đó, chỉ cần hắn hiển lộ một chút thực lực, đám người kia sẽ lại câm như hến ngay thôi. Thế giới này chung quy là nắm đấm vi tôn, mà không phải là miệng lưỡi vi tôn. Hừ, các ngươi là vui mừng quá sớm rồi, hãy trống mắt lên mà xem đi. Ngư Tử Phong dùng thần thức đảo qua một vòng, lọt vào tầm mắt của hắn, đâu đâu cũng là thấy một màu hả hê thần sắc, từ ngụy thánh trưởng lão cho đến thiên kiêu đệ tử, đến hàng ngàn vạn bình thường đệ tử khác cũng là như thế, tất cả đều là nghĩ dung tinh quyết sẽ thắng, người bại chắc chắn là Diệp Tử Phàm. Nhưng mà hắn là biết, không lâu sau, bọn chúng là sẽ câm nín tất cả mà thôi, bán thánh cường giả, làm sao có thể bại cho một tên hóa thần được. Ân, Dương Tiểu Mi người con gái kia, là có suy nghĩ khác hay sao? Vẫn còn có một người không có vui mừng là dung tinh quyết sẽ đắc thắng như hắn. Đó chính là Dương Tiểu Mi. Khi thần thức của hắn liếc qua hắn là thấy qua Dương Tiểu Mi ánh mắt có một tia khinh thường, là đối với lại tất cả những người tung hô dung tinh quyết nơi đây khinh thường, dù chỉ là thoáng qua, nhưng là hắn biết mình không có nhìn nhầm, cái này Dương Tiểu Mi là đang cười nhạo những người xung quanh đây không có kiến thức. Như vậy không phải nói, nàng ta là không có tin dung tinh quyết sẽ giành thắng lợi trong trận này tranh đấu. Chỉ là nàng ta dựa vào cái gì cũng để mà đưa ra nhận định như thế. Không lẽ là nàng ta biết thực lực chân chính của vị Diệp Tử Phàm kia? Không có lý nào đâu. Dương Tiểu Mi những năm qua hắn là biết, vị này thánh nữ là rất ít khi ra bên ngoài thanh thủy điện của mình, như thế nào có thể biết được thực lực chân chính của Diệp Tử Phàm một người chỉ đến từ hạ giới tinh vực. Cái này thật sự là khó hiểu a.

chấm chấm chấm, ta không tin không thể sát được ngươi. Đứng mũi chịu sào Dung Tinh Quyết, liền là vô cùng thê thảm, một tay nắm cái kia Thánh Vương phủ chiếu, rất là muốn kích phát nó, nhưng hắn bây giờ không làm được. Một thân tràn đầy huyết tương, người nhìn đâu cũng là thấy máu, quỳ rạp xuống dưới đất, âm anh xương vỡ giòn tan có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Không được, dù có thêu đốt tận tinh huyết, ta cũng phải khai mở ra Thánh Vương phủ chiếu. Dung Tinh Quyết thân thể hiện nay không có một nơi nào là nguyên vẹn cả, hắn nhớ mình là muốn dùng nguyên lực khai mở ra cái này phủ chiếu, nhưng lại cảm nhận uy áp kinh khủng, dường như bản thân của mình là không thể nào nghe theo lời của hắn sai xử nữa rồi. Hắn không nghĩ đến, bán thánh lại có thực lực kinh khủng đến như vậy. Dù là như thế, hắn vẫn là không có chịu thua, chỉ cần hắn có thể kích phát được Thánh Vương phủ chiếu, như thế mọi chuyện liền sẽ có thể xoay chuyển. Chương 1158, đáng tiếc, ầm ầm, móc lửng, muốn sử dụng lực lượng phù chiếu sao? Ngươi không có cái cơ hội kia đâu. Diệp Tử Phàm nâng tay phải lên, uy áp không gian xung quanh lại càng cường đại thêm mấy phần, hắn quyết định một kích đem cái tên sâu kiến Dung Tinh Quyết này diệt sát. Dung Tinh Quyết vừa rồi trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, qua nhiều như vậy trận chiến, sao Diệp Tử Phàm hắn không biết Dung Tinh Quyết này đang đánh cái gì bản tính? Muốn liều mạng của mình để có thể đem Thánh Vương phù chiếu ra sử dụng. Cái kia ý tưởng tuy là không tồi, nhưng trước mắt Diệp Tử Phàm hắn đây, vẫn là quá ngây thơ một chút. Một khi đã rơi vào bên trong lĩnh vực của hắn, Dung Tinh Quyết này đừng nghĩ đến chuyện có thể cùng hắn liều mạng, dù là có chết, cũng phải theo ý của Diệp Tử Phàm hắn đây. Đúng lúc này, tất cả dừng tay, móc lửng chấm, ầm ầm, móc lửng chấm, tình cảnh tại Đăng Thiên Tháp quảng trường là đang hết sức căng thẳng, Dung Tinh Quyết quyết tâm thiêu đốt tự thân tinh huyết muốn kích phát Thánh Vương phù chiếu. Diệp Tử Phàm cũng là muốn ra tay đem Dung Tinh Quyết giải quyết càng sớm càng tốt, hắn đang muốn thành công đến nơi, đúng cái lúc này từ trên thương khung một cái âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Thanh âm kia không lớn, nhưng nó lại mang vô tận lực lượng, rơi vào tai của mọi người nơi đây rõ từng tiếng một. Không có dừng lại tại đó, những cái uy áp kinh khủng mà Diệp Tử Phàm vừa rồi phát ra, chế ngự tất cả mọi người, cũng đều là biến mất, như chưa từng xuất hiện một dạng. Tất cả mọi người nơi đây, từ thấp nhất phàm thể hóa thần cho đến cao nhất là ngụy thánh cường giả, cả đám đều có thể hoạt động lại như bình thường. Bái kiến Thanh Lôi bệ hạ, móc lửng chấm, dù là được tự do chi thân, nhưng tại đây không có bất kỳ người nào dâm đứng thẳng người lên, cả đám đều là quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng bái kiến, ngay cả kiêu ngạo bất tuân như là Dung Tinh Quyết bây giờ cũng giống như người khác một dạng, đều là quỳ rạp xuống bên dưới, thần sắc vô cùng cung kính. Không cần phải đi chứng minh kiểm tra cái gì, tất cả mọi người đều biết. Chỉ dựa vào một câu nói có thể hủy diệt đi uy áp của một tôn bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm, cũng chỉ có thể là Thánh Vương cường giả. Tại bên trong Triều Tịch Thánh Cung hiện tại, ngoài Triều Tịch Thánh chủ Dung Tinh Kỳ đang bế quan ra, cũng chỉ có một mình Thanh Lôi Thánh Vương, bọn họ bái kiến Thanh Lôi Thánh Vương, tuyệt đối là không có sai. Diệp Tử Phàm tên kia, gạch dưới đã đi nơi nào rồi? Một khắc thời gian trôi qua, không hề nghe thấy cái kia Thanh Lôi Thánh Vương đưa ra chỉ thị nào khác, tất cả đều là biết, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ không có xuất hiện. Như thế mọi người cũng đã có thể đứng lên. Dung Tinh Quyết là người đứng lên đài tiên, nhiều đó thương thế mà Diệp Tử Phàm dành cho hắn, chỉ cần một ít đan dược trị thương, liền là có thể khôi phục rồi. Hắn chú ý người đầu tiên, chính là Diệp Tử Phàm, đương nhiên rồi, đây là kẻ thù lớn nhất của hắn, sao hắn không dành sự quan tâm đặc biệt cho y được. Nhưng nhìn qua, hân là phát hiện, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tử Phàm kia đâu. Không biết tên kia đã rời đi nơi nào rồi. Ân, như tên kia bị Thanh Lôi bệ hạ sát đi, như thế thì càng tốt. Dung Tinh Quyết trong lòng rất là ước ao nghĩ, chỉ là hắn cũng là biết, mong ước của mình không dễ dàng gì xảy ra, như Diệp Tử Phàm tên kia bị diệt, cũng là nên để lại một chút dấu vết đến, đằng này hắn không phát hiện được cái gì, chứng tỏ cái kia Diệp Tử Phàm là còn chưa có chết. Thí luyện đến đây liền kết thúc, các ngươi theo sự dẫn dắt của các vị trưởng lão cùng quản sự, đi đến hạch tâm, nội môn ngoại môn điện lĩnh tài nguyên cùng động phủ của mình đi. Cơ Hưng Nghiệp ngay tiếp theo sau đi lên, hắn đứng lâm lập tại hư không, đối với xung quanh tất cả tân đệ tử nói. Tuân lệnh trưởng lão, móc lửng chấm, tân đệ tử nhóm cùng những lão đệ tử liền là cung kính cáo lui. Dù lần này không có vinh dự được tận mắt chứng kiến chân nhan của Thánh Vương cường giả, nhưng có thể xem được một màn giao thủ đặc sắc giữa Dung Tinh Quyết cùng Diệp Tử Phàm, cũng là đã quá đủ rồi. Nuối tiếc duy nhất là còn chưa được xem đến kết cục của trận chiến này mà thôi. Đại Thánh Tử, Thánh Vương bệ hạ có lệnh. Kể từ ngày hôm nay, ngài liền tại Thái Tinh Điện bế quan, không đến viễn cổ chiến trường diễn ra, liền không được rời khỏi. Sắp xếp xong đám kia cấp thấp đệ tử sau, Cơ Hưng Nghiệp liền đi đến gần, đối với lại Dung Tinh Quyết, nhỏ giọng nói. Thanh Lôi Thánh Vương vừa rồi hủy đi uy áp của Diệp Tử Phàm, không phải là không có làm gì. Để cho hắn bảo Dung Tinh Quyết bế quan một năm, chính là mệnh lệnh mà Thanh Lôi Thánh Vương đã dùng thần niệm truyền âm nói cho hắn. Vì cái gì? Dung Tinh Quyết nghe đến cái kia mệnh lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương từ miệng của Cơ Hưng Nghiệp, ánh mắt không khỏi co lại, khá là giận dữ nói. Dung Tinh Quyết hắn bế quan tu luyện, đừng nói là một năm, một ngàn năm, một vạn năm là chuyện hết sức là bình thường. Nhưng những lần kia bế quan, là do hắn tự nguyện, còn lần này hắn là bị ép buộc đến. Một năm thời gian, còn không được rời khỏi động phủ của mình nửa bước, nói khó nghe một chút là hắn bị giam lỏng. Hắn là đại thánh tử của triều tịch thánh cung, còn là thánh cung thiếu cung chủ, từ khi nào, hắn lại phải chịu cái loại hình giam cầm này. Đại thánh tử, đây là ý của Thanh Lôi bệ hạ, ngài có thể nghi hoặc, nhưng mà ngài không thể không chấp hành. Móc lửng chấm, Cơ Hưng Nghiệp nói xong, liếc mắt một cái, chín tên ngụy thánh còn lại là đem Dung Tinh Quyết bao vây lại gắt gao, như Dung Tinh Quyết không nghe lời mà nói, bọn họ sẽ phải ra tay chân áp một dạng. Tinh Quyết, không dám, Tinh Quyết tuân lệnh, móc lửng chấm, Dung Tinh Quyết gằn lên từng tiếng, đối với lại đám người này lên tiếng. Những tên này là nói không sai, hắn Dung Tinh Quyết có thể nghi hoặc cũng như bất bình vì cái hình phạt mà Thanh Lôi Thánh Vương dành cho mình. Nhưng mà hắn không có cái quyền chống lại, chỉ có thể chấp hành. Dung Tinh Quyết hắn hiện tại, tuy mang tiếng là triều tịch thánh cung đệ nhất thiên kiêu, thế nhưng mà suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên hóa thần cảnh giới mà thôi, một ngày hắn không thể đột phá thánh vương chi cảnh, một ngày hắn vẫn chỉ là thiên kiêu. Mà đối với những cái được coi như thiên kiêu như hắn đây, thánh vực không thiếu nhất chính là cái loại này. Trong mắt của những cường giả, có một cái thiên kiêu như hắn không nhiều, thiếu đi cũng không ít, nói chung là có cũng được, mà không có cũng chả sao. Như hắn không có cái thân phận là con của Dung Tinh Kỳ, với cái câu nói không phục vừa rồi của mình, có lẽ mình đã phơi thây hoang dã rồi. Là do cái kia Diệp Tử Phàm hay sao? Dung Tinh Quyết trong lòng nghi hoặc nghĩ. Hắn là nhớ đến, thường ngày Thanh Lôi Thánh Vương vị kia vẫn luôn là xem hắn như là con cháu, thương yêu vô cùng, rất ít khi nói lớn tiếng với lại hắn, huống gì đến trừng phạt như hiện nay. Nhưng mà kể từ khi hắn cùng Diệp Tử Phàm đối kháng, cái hình này lại như trên trời rơi xuống một dạng, cái này không có làm cho hắn nghi ngờ cũng khó. Đáng tiếc quá, thật sự là quá đáng tiếc, chỉ cần một chút nữa thôi, mong ước của bản tiểu thư có thể thành hiện thực rồi. Nhìn xung quanh đăng thiên tháp quảng trường đã không còn một cái bóng người, Dương Tiểu Mi trong lòng không khỏi tiếc nuối vô tận nghĩ. Diệp Tử Phàm vừa rồi đã đối với lại Dung Tinh Quyết động sát khí, chỉ còn thiếu một chút thôi, như Thanh Lôi Thánh Vương vị kia không có lên tiếng mà nói. Dung Tinh Quyết bây giờ đã là hồn lìa khỏi xác. Nàng là không có tin đến, Diệp Tử Phàm sẽ để cho Dung Tinh Quyết có cái cơ hội sử dụng Thánh Vương phù chiếu, cái kia đồ vật, chỉ đối với lại Thánh Vương bên dưới còn được, như đem ra đối phó với lại chân chính Thánh Vương, kia chỉ là tự tìm cái chết. Như Dung Tinh Quyết đem phù chiếu ra kích phát ngay lập tức thì còn có một tia khả năng, tên kia nói nhiều như thế, là không có cơ hội. Đáng tiếc cho nàng, một cái cơ hội tốt đến như thế, lại bị cái tôn kia Thanh Lôi Thánh Vương phá tan. Như tôn kia không có nhiều chuyện, như thế liền là tốt biết bao. Triều tịch thánh cung, Thanh Lôi Động Thiên, còn có tên gọi khác là Thanh Lôi Sơn. Đây là một trong ba tòa đại sơn phong lớn nhất của triều tịch thánh cung, tề danh với nó còn có Triệu Tịch Sơn cùng Nhược Hề Sơn. Cả ba cái tòa đại sơn phong này đều được xếp vào hàng cấm địa, như không được phép, trưởng lão hay đệ tử tiên vào ba khu vực này, cũng chỉ có một con đường chết, bởi đơn giản đây là ba nơi cư ngụ của ba vị thánh vương cường giả của triều tịch thánh cung. Chương 1159, Thanh Lôi Thánh Kim. Khác với những cái thất tinh thánh cung hay thất tinh thế lực khác, bọn họ thường là ẩn giấu khá nhiều thánh vương cường giả của mình, làm vũ khí hạt nhân, cũng là đề phòng mọi tình cảnh địch nhân tập kích sẽ cho đối thủ một đòn chí mạng. Cái này triều tịch thánh cung chỉ có ba tôn thánh vương cường giả, bên ngoài hay ẩn giấu cũng chỉ là như vậy, có chăng chỉ phong thêm mấy cái thái thượng trưởng lão khách khanh bên ngoài như là văn thánh dân đám người một dạng mà thôi. Dù trước đây nghe đồn có khá nhiều thánh vương cường giả muốn gia nhập triều tịch thánh cung, nhưng cái này triều tịch thánh cung lại chọn cách làm rất ngược đời. Không nhận thánh vương cường giả bên ngoài vào gia nhập, như có thánh vương cường giả muốn gia nhập cái này triều tịch thánh cung mà nói, ba tôn thánh vương cường giả của triều tịch thánh cung sẽ làm ra vô số thử thách, cũng như là phải làm cho những thánh vương cường giả kia phải thệ đọc suốt đời không được phản lại thánh cung cũng như là gia nhập một cái thế lực nào khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều kiện khắc khe như thế, thử hỏi còn có thánh vương cường giả nào muốn gia nhập triều tịch thánh cung. Tu luyện đến thánh vương cái này một cảnh giới, thường thì đã tại thánh vực này xem là một đại cường giả, có thể lập ra cho mình một cái thất tinh thế lực làm tông làm tổ, ai lại muốn bị gò bó bởi những quy tắc khắc nghiệt do người khác đặt ra kia chứ. Nên triều tịch thánh cung đến bây giờ vẫn không có thêm thánh vương cường giả gia nhập là chuyện đương nhiên. Đến bây giờ, không ít người vẫn là không hiểu cái cách làm việc lạ đời kia của triều tịch thánh cung.